Gia Gia Công Chúa, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu kinh hoàng Tiểu Liễu và ta quay đầu đi nhanh mấy bước, chỉ thấy ngôi chùa vừa rồi còn trang nghiêm yên bình, giờ đã hỗn loạn cả lên, lại có phỉ đồ cưỡi ngựa xông vào, vó ngựa giơ cao rồi hung hăng đạp xuống, tức khắc giẫm nát một đứa bé 3 tuổi. Mẹ đứa bé gào khóc lao lên, bị phỉ đồ một đao em đứt cổ. Máu tươi phun ra, vẩy lên nền tuyết một màu đỏ chói mắt. Bá tánh kinh hoàng thất sắc, chạy trốn tứ phía. Phỉ đồ cưỡi ngựa giẫm đạp lung tung, tiếng cười ngông cuồng vang vọng khắp đỉnh núi. Các thị vệ đã kịp phản ứng, vây ta ở giữa. Điện hạ, trong sân có khoảng 50-60 tên, bên ngoài e là còn có phỉ đồ tiếp ứng. Thuộc hạ hộ tống điện hạ đến hậu viện trước. Bọn họ đẩy ta đi về phía hậu viện. Hứa Diễm dường như sợ đến ngây người, đứng sững tại chỗ. Trong lúc hoảng loạn, vẫn là ta đưa tay kéo hắn một cái, hắn mới theo kịp bước chân chúng ta. Đến thiền phòng ở hậu viện, nơi này đã tụ tập một đám đông người lánh nạn. Không ít con cháu thế gia cũng mang theo gia đình, chỉ là đám gia đình này chỉ có chút bản lĩnh trông nhà giữ cửa, còn bọn phỉ đồ kia rõ ràng võ công cao cường. Thị vệ dẫn đầu Lý Hồ sau khi dàn xếp ổn thỏa cho ta, lén trèo lên mái nhà xem xét tình hình. Lúc về sắc mặt rất khó coi. Điện hạ, toàn bộ chùa đã bị bao vây chặt. Thuộc hạ ước tính sơ bộ, phỉ đồ ít nhất có 300 tên, tên nào cũng là dân luyện võ. Thuộc hạ bây giờ chuẩn bị hai phương án. Một là B, A, N pháo hiệu cầu cứu. Nhưng theo thuộc hạ biết, quanh đây 30 dặm không có quân đồn trú. Hai là thuộc hạ sẽ cho người lẻn ra từ núi sau để tìm cứu viện. Chỉ là đường tuyết khó đi. Đi về ít nhất cũng mất 4 canh giờ, e rằng. Hứa Diễm run rẩy, hoảng hốt hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Hổ đưa cho hắn một thanh đao, nghe nói Hứa công tử biết cưỡi ngựa N cung, cái này cho cậu, lúc nguy cấp có thể giúp bảo vệ điện hạ. Tay Hứa Diễm run không ngừng, lần đầu tiên lại không đỡ được thanh đại đao đó. Hắn cúi người nhặt lên một cách lúng túng, gật đầu đầy ngượng ngùng. Được, ngoài phòng. Phỉ đồ cười không ngớt, bá tánh kêu la liên hồi. Trong phòng, mọi người mặt mày tái mét, có kẻ nhát gan đã ngất đi. Ta hít sâu một hơi, cao giọng nói, tình hình bây giờ, đối đầu trực diện chắc chắn không được. Nếu đã là sơn phỉ, hẳn là muốn cướp của, tiền tài là vật ngoài thân, tính mạng mới là quan trọng nhất. Ta tháo châm cài vòng tai, lệnh cho Tiểu Liễu và các thị vệ lấy hết tiền bạc ra. Những người khác thấy vậy cũng lũ lượt tháo châm lấy bạc. Chỉ trong chốc lát đã gom được đầy một chậu của cải. Phương trưởng chùa cũng dâng hết tiền hương dầu trong điện. Lý Hồ cầm số của cải này ra ngoài thương lượng. Nhưng đối phương chỉ liếc mắt một cái rồi cười ha hà, tiếng vang trời. Đống đồng nát sắt vụn này định bố thí cho ai? Tiền của lão tử nhiều đến mức 3 đời tiêu không hết. Lão tử nghe nói, hôm nay có quý nhân trong cung đến chùa thắp hương. Lão tử làm thổ phỉ bao nhiêu năm, còn chưa biết mùi vị công chúa nương nương trong cung thế nào. Hôm nay lão tử đến chính là vì vị quý nhân trong cung này, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ra đây đi theo ta, mạng của những kẻ khác lão tử không thèm. Nếu không ra, hắn cười khằng khặc quái gì, vậy lão tử sẽ phóng hỏa đốt trụi cái chùa này, các ngươi đừng hòng đứa nào chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thiền phòng mọi người hoảng loạn. Vì để sống sót, ai nấy đều hỏi nhau. Quý nhân nào, quý nhân trong cung mà bọn phỉ nói rốt cuộc là ai? Thì ra là vậy, đây chính là kế của đại hoàng huynh. Phỉ đồ điểm danh muốn ta, nếu ta đứng ra, bị bắt vào núi sâu, tự nhiên tính mạng khó giữ. Đến lúc đó dù có được tiếng thơm yêu thương bá tánh thì sao chứ, mạng cũng mất rồi. Chuyện cùng hắn ta hại C, H, E, T Tống Lan sẽ không bao giờ còn là mối uy H, I. Ế, P với hắn ta nữa. Nếu ta trốn tránh không ra, dù cuối cùng may mắn giữ được mạng nhỏ, cũng chắc chắn sẽ mất lòng dân, mất đi sự yêu thương của phụ hoàng. Đúng là một nước cờ hiểm độc. Đúng lúc hỗn loạn, trong đám đông có một người đàn bà lạ mặt chỉ tay về phía ta. Là nàng ta là Ngũ công chúa. Ta từng theo phu quân dự yến tiệc trong cung, đã gặp qua nàng ta ở đó. Trong phút chốc, tất cả mọi người trong thiền phòng đều nhìn về phía chúng ta. Nghi ngờ, dò xét, hy vọng, các thị vệ vẻ mặt căng thẳng, vây chặt ta ở giữa. Người đàn bà kia cao giọng, các người xem, nàng ta có nhiều thị vệ lợi hại bảo vệ như vậy, không phải nàng ta thì là ai? Bà ta nói rồi, phịch, một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, ngũ công chúa, cầu xin người cứu chúng tôi, nhà thần phụ còn có con nhỏ 2 tuổi, cầu xin ngũ công chúa khai ân. Bà ta dẫn đầu, những người dân khác cũng lũ lượt quỳ xuống, vừa dập đầu vừa kể khổ. Ngũ công chúa, nhà Thảo Dân còn mẹ già 80. Ngũ công chúa, Thảo Dân là con một, nếu C, H, E, T là tuyệt tự. Ngũ công chúa, nhà vi thần 15 miệng ăn, đều trông cậy vào vi thần nuôi sống. Cách chương.